Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 592, đồ vật ở Nam Mỹ Châu. Người phục vụ nhẹ giọng nói thầm, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Kỳ quái, ta đầu này chỉ nhớ làm sao càng ngày càng kém. Liền khách nhân dáng dấp đều không nhớ ra được. Ngờ ngỡ. Tựa hồ là cái đại hán vạm vỡ, mang theo con gái của chính mình đến Akita thị lữ hành. Lại tỉ mỉ điểm sẽ không có, như là đại hán này dài đến có thể hay không, trên người có bao nhiêu bắp thịt đều không có nhớ kỹ. Người phục vụ chậm rãi bước hướng đi dưới một cái phòng. Đập gõ cửa chuông nói, xin hỏi cần quản lý căn phòng một chút sao? Khách nhân. Một cái làm gầy gò gầy bóng người từ khe cửa bên trong chui ra. Ngờ vực lắc lắc đầu. Không cần, cái kia còn cần đổi căn phòng một chút bên trong nước suối à, cũng không cần. Được rồi, đẩy trang bị công nhân làm vệ sinh cụ xe đẩy nhỏ. Người phục vụ gật gật đầu. Lại là một cái tỉnh sự tình khách nhân. Nếu như hết thảy nhường khách nhân đều như vậy vậy thì quá bớt việc à. Đông Bắc, Tohoku, siêu tự nhiên bản bộ nhân thủ không nhiều. Động đất dị động giải trừ sau. Áp lực trong nháy mắt giảm mạnh. Ở bên trong vùng rừng rậm lục soát nhân thủ số lượng tiến một bước giảm thiểu. Cũng là còn lại 10, 20 cái ở đơn vị bên trong nhân duyên kém kẻ xui xẻo. Bị phái đến rừng sâu núi thảm bên trong bị khổ. Mỗi ngày nhìn hầu tử. Nhìn rừng rậm, chờ đến xuống núi sau nói không chắc liền muốn biến thành thế ngoại cao nhân. Quần sơn bao la bên trong, mấy con khỉ ở trên cây thăng bằng. Hiếu kỳ nhìn đứng ở giữa Takahashi Karen, chúng nó vò đầu bứt tai, kiềm chế chính mình thiên tính bên trong người hiềm chó không ưa đào. Trái với khỉ tính, trong núi hầu tử cũng còn tốt. Nếu như những kia du lịch cảnh khu đối với nhân loại không có cảnh giác hầu tử mới là thật sự chọc. Người hiềm, có điều bầy khỉ này giờ khắc này tụ lại ở trên cây. Cũng không dám đung đưa, cũng không dám ngứa tay đi quấy rối. Lại lớp vỏ xảy ra khỉ mệnh, phía dưới con kia không lông hầu tử mang đến uy hiếp quá khủng bố. Lại như là trong núi Kuma, gấu, không. So với Kuma, gấu, càng kinh khủng, không lông hầu tử ngay ở vừa nãy một quyền giết chết một đầu gấu đen. Karen, đáng thương, gấu đen hiện tại còn đông một mảnh, tây một mảnh, muốn nhiều thảm có thảm. Nhắm mắt lại, Takahashi Karen vững vàng hít thở một hơi khí. Akatsuki, hy vọng các người sẽ không để cho ta thất vọng. Nàng từ trong lồng ngực móc ra cái viên này, chiếc nhẫn màu đỏ, nhẹ nhàng đập ở trên ngón tay, chính là Toby giao cho nàng nhẫn, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, phảng phất chính là một viên phổ thông nhẫn, nhiều nhất là ngoại hình có chút đặc thù, đỏ đá quý màu đỏ lên viết chu, tựa hồ là ở cường điệu bảo thạch toàn thân sắc thái, nhưng không tới 10 giây thời gian. Takahashi Karen bỗng nhiên tâm thần chấn động, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ không biết biên giới nơi bay xuống. Giáng lâm đến thân thể của nàng, ở sức mạnh khổng lồ dưới, Takahashi Karen con mắt đều vì áp bức xuất hiện mù coi. Ở mê muội nửa giây hoặc là một giây sau, xanh tươi tốt trong rừng cây ngột đến xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Chít chít. Trên núi hầu tử thất kinh kêu, mỗi cái vỏ đầu bứt tai, nhưng hai chân vẫn cứ gắt gao câu ở trên ngọn cây. Lần này lại không dám chạy, một chạy nhất định sẽ chết. Con kia khủng bố mẫu hầu tử vẫn chưa đi, tại sao lại đến rồi chỉ tăng thêm sự kinh khủng công hầu tử? Đúng là công hầu tử, ăn mặc vỏ cây cũng không thấy rõ à, không cách nào xác định giới tính. Ngược lại chính là hầu tử. Ngày hôm nay là hầu tử lão đại nhóm đến mở khẩn thân sẽ. Quyết định sơn đầu thuộc về sao? Toby đập đánh xuống thân thể. như là ở bỏ rơi trên người phong trần mệt mỏi, mà Takahashi Karen cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cũng ở Toby xuất hiện trong nháy mắt giải trừ. Ahata, người rốt cục nghĩ rõ ràng. Toby phân thân khuếch đại cười. Rất hài lòng Takahashi Karen thức thời vụ. Gia nhập chúng ta mới sẽ làm kế hoạch của ngươi nhanh nhất thực hiện. Ai, đáng tiếc ngươi không có sớm một chút gia nhập a. Không phải vậy ta lần này cũng sẽ không ở Akita tay trắng trở về. Takahashi sau khi tỉnh lại vậy, vẩy đầu, suy nghĩ chuyển rất nhanh. Một hồi liền đem Toby trong miệng lời nói ý tứ tỉnh ngộ lại. Động đất là ngươi nguyên nhân. Coi như thế đi, coi như thế đi. Sức chút nữa chúng ta Akatsuki liền muốn thêm ra mới cường lực nhân viên. Chặt chặt. Toby cũng không có tiếp tục nhiều lời, nhưng nếu như đặt ở quan phủ trong tai, đã có thể dụ dỗ ra vô tận mơ màng. Đối với Takahashi Karen tới nói, những câu nói này cũng đủ để cho nàng suy nghĩ lung tung. Toby vòng quanh Takahashi Karen đi rồi hai vòng, chỉ vào nhẫn nói rằng, không nghĩ tới chiếc nhẫn này cùng ngươi còn rất thích hợp. Không tồi không tồi. Takahashi Karen tinh tế ngón tay đeo lên nhẫn, kỳ thực là có chút hoàn toàn không hợp, dù sao chiếc nhẫn này rộng lớn như là nhẫn, lông chim đây, Ahata, lông chim đây, Takahashi Karen con mắt đã híp lại, đeo lên chiếc nhẫn này cũng không có sản sinh cái gì vừa sâu xa vừa khó hiểu biến hóa. Chính là một viên phổ thông kim loại chế phẩm. Nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần năng lực cùng với cái kia còn như thiên thần giống như dáng. Lâm mạnh mẽ, nếu như ở chính mình mê muội trong nháy mắt ra tay. Cái gì lông chim? Toby ngữ khí huếch đại hỏi ngược lại. Kinh dị ngữ điệu như là thật sự ở nói mình cái gì cũng không biết. Vèo, Takahashi Karen không có lại nói. Hẹp dài bóng dáng khác nào một cái đao nhọn. Trực tiếp giết hướng về Toby, chít chít chi, trên cây hầu tử kinh hoàng không ngớt, hai con lớn hầu tử rốt cục muốn bắt đầu đánh nhau. Chúng nó những này khỉ con phải tao ương, không muốn đánh nhau, không muốn đánh nhau, đánh nhau đối với hai người chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Toby tiếng kêu kỳ quái, lăng không nhảy lên, linh hoạt tránh thoát Takahashi Karen công kích. Toby tiện tay ném ra mấy viên cọc gỗ quang hướng về Takahashi Karen bóng dáng. Cong cong, cọc gỗ đóng ở bóng dáng lên, cường độ lớn thậm chí đã không qua thổ địa, chỉ sót lại một chút nhọn bộ lộ ở bên ngoài. Ngươi xem, như vậy chúng ta không phải không đánh nhau, động không được. Toby mấy viên mộc đinh tựa hồ đem bóng dáng cũng lún vào lòng đất. Khoan nói là muốn giết chết đối phương, coi như là di chuyển co rút lại cũng không được. Chính mình ảnh tử thuật tựa hồ bị Toby cướp đoạt. Đây là cái gì thuật pháp? Cái kia mấy viên mộc đinh lại là cái gì lai lịch? Đây chính là Akatsuki thành viên thực lực. Quả nhiên khủng bố, Takahashi Karen hai con mắt màu đen từ từ trở nên đỏ. Cầu ngọc chậm rãi hiện lên, nha nha. Không cần sốt sắng như vậy nghiêm túc, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không cần sốt sắng như vậy. Toby hoảng loạn khoát tay áo một cái, phảng phất ở khẩn cầu Takahashi Karen không nên giết hắn, nhưng lấy tiện tay một chiêu liền có thể phá giải Takahashi ảnh tử thuật đến xem. Nói là ai vòng qua ai còn thật sự không nhất định. Thả ra kinh khủng như vậy chiêu thức đưa tới chú ý liền không tốt. Chúng ta đều là biết điều người. Đáng tiếc ở Yoyogi Jinja chiến đấu bên trong, Toby bóng người đã bị vài tỷ tận mắt nhìn. Trên thế giới càng là không biết có bao nhiêu mê đệ mê muội. Nói là đại minh tinh không đủ vì là qua. Đứng ở quái vật trên đầu, quả thực không muốn quá chói mắt. Ngươi nói không phải là chiếc lông chim này sao? Cho ngươi, ngược lại vật này đối với ta cũng vô dụng. Ai nha, chỉ đùa một chút cũng không được. Quá hẹp hòi, nói, Toby trong lòng bay ra một lông chim. bay tới Takahashi Karen trong tay. Cái này coi như là làm ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Ai nha, thực sự là ước ao ngươi a. Siêu tập đồ vật liền có thể trở nên mạnh mẽ. Hừ lạnh một tiếng, Takahashi Karen vẫn không có thả xuống cảnh giác. Toby biểu hiện lại như là cái bệnh tâm thần người bệnh. Nếu là người bình thường cũng là thôi. Loại này có nắm giữ siêu phàm năng lực thần bệnh tâm thần mới thật sự là khủng bố. Hơi hơi cảm ứng sau, Takahashi nhẹ nhàng gật đầu. Này xác thực là hạt nhân lông chim. Mặt trên sóng năng lượng không giả được. Cái này gọi là Akatsuki tổ chức không thể khinh thường. Dĩ nhiên sớm liền bố trí thu thập hạt nhân lông chim. Đối với đã hiển thế siêu phàm, bọn họ đến cùng biết bao nhiêu? Như thế nào? Đúng hay không hiện tại cảm giác được quang hoa cuồn cuộn không ngừng xông tới? Toby uất lên cánh, tay của chính mình, có điều đang áo choàng che lấp dưới. Không nhìn thấy đến cùng có hay không nhô lên bắp thịt. Chúng ta đã là cùng một tổ chức đồng bọn. Không cần lại đối với ta có như thế ác ý đề phòng. Mọi người vì một người. Một người vì mọi người. Toby làm ra cái buồn cười ngón tay cái thủ thế. Trong miệng nói. Ba người lính ngự lâm. Bên trong danh ngôn. Sau đó ngươi nếu như nghĩ hô hoán ta. Hoặc là có chuyện gì nói cho ta. Chỉ cần ở nhẫn lên ma sát 3 lần. Nói Toby quay về nhẫn dùng tay nhẹ nhàng ma sát. Một đạo bóng người màu đen ngột đến từ bên cạnh hắn xuất hiện. Chít chít chi, trên cây hầu tử nhóm lần này là thật sự không chịu đựng được. Điên cuồng kêu loạn chạy trốn. Này lại tới nữa rồi cái gì hầu tử? Thật đáng sợ, người thân, cú mèo đầu, như là Harry Potter bên trong người đưa tin cùng Frankenstein quái nhân dung hợp. Mà ở này thượng bộ cú mèo trong miệng. Chính ngậm một phong thư kiện, người đưa tin, hình dạng khiến người ta bất an người đưa tin, cầm quay chụp phim kinh dị không hề cảm giác khó chịu. Ở nghệ thuật tạo hình lên còn có thể cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Popo, quay về cú mèo người vỗ tay một cái, Toby gỡ xuống thư tín, cái này tiểu khả ái gọi là Popo, vốn là cái cú mèo. Đáng tiếc chỉ còn dư lại cái đầu, vì lẽ đó liền lại cho nó tìm cỗ thân thể, có thể qua lại không gian lan truyền thư tín, là cái tốt đồng nghiệp. Thả xuống trong miệng thư tín sau, Popo vẫn cứ đứng thẳng bất động, có chuyện gì muốn nói cho ta đây? Liền triệu hoán Popo đem đồ vật viết xuống đến, nha, hay dùng các ngươi nơi này văn tự đi, ngược lại ta cũng nhận thức. Vốn còn muốn dẫn ngươi biết một hồi trong tổ chức những người khác, có điều đều ở nó giới bên trong. Đáng tiếc a, ngươi thấy không được những kia người thú vị. Không phải vậy bọn họ nhất định rất có hứng thú tìm hiểu một chút sẽ bị thiên sứ nhân loại được. Chọn là thế nào một người? Karen, đáng thương, nhìn chăm chú trên ngón áp út nhẫn. Này lại là cái gì kỳ quái siêu phàm sức mạnh? Không nhìn không gian tiến hành xuyên qua. Hơn nữa cái này người đưa tin nếu như xuất hiện, Michiko sẽ sợ đến truy không được đi. Nàng cào nát đầu cũng không nghĩ ra đến. Mizuno là thế nào đem phân thân thuật giả thần giả quỷ ra mới phía chân trời. Đúng rồi, nếu gia nhập chúng ta, kính xin tuân thủ tổ chức điều lệ, hiệp trợ trong tổ chức động tác. Đồng thời vì sáng tạo thế giới càng tốt đẹp ngày mai mà phấn đấu. Toby dường như bị lỏng cương tu tạo phụ thể dạng nói chống tức giận ngữ. Chỉ cần chúng ta hy vọng, vận mệnh tuyệt đối sẽ đứng ở chúng ta một bên. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Nói thí dụ như, ta còn biết một viên lông chim hướng đi. Tựa hồ vẫn không có bị các ngươi quan phủ thu thập. Lấy năng lực của ngươi. Đúng là rất dễ dàng liền có thể bắt được. Ở nơi nào? Hì hì, cơ bản phương hướng là ở Nam Mễ Châu địa phương. Nhưng ngươi muốn trước tiên giúp ta một vấn đề nhỏ. Ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao coi như là trong tổ chức cũng phải để ý đồng giá trao đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.